Hoàng hôn ở Oviedo, chương 14:14, không muốn rung động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty giải trí GSQ Entertainment. Ở phòng họp tất cả sao hạng A trong công ty đều có mặt. Nội dung của cuộc họp hôm nay chính là chọn vai diễn cho bộ phim sắp tới cũng như bàn về lịch trình của bọn họ trong vài tuần tới. Bối Vi cũng đã trở lại làm việc. Cô nhớ sau chuyện đêm đó ở 077 Club, cô đã bị Cố Thiếu Tranh trách mắng không ít. Thời gian đó anh chỉ tập trung mỗi vào việc tìm ra thủ phạm, và hôm nay chính là ngày thông cáo. Hôm nay Bối Vi sẽ biết kẻ nào đã hại cô suýt thì mất thân. Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại thấy mình đã ở nhà, Cố Thiếu Tranh từ tờ mờ sáng đã ngồi chõng chênh trong phòng cô cứ như đang canh giữ đồ quý. Cô tỉnh lại nhìn thấy anh liền thở phào. Cô không hiểu tại sao nhưng lúc nào vẫn có cảm giác chỉ cần có Cố Thiếu Tranh bên cạnh cô sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô không biết tại sao bản thân lại muốn ỷ lại vào anh. Cố Thiếu Tranh cho cô một cảm giác an toàn mà cô luôn muốn có được. Ngày đó cô thật sự cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và kết quả như thế nào. Chỉ là cả ngày hôm đó cô cứ gọi hỏi thăm Bút Liên Tử. Cô lo cho mình nhưng còn lo cho cô ta gấp đôi. Cô chỉ nhớ loáng thoáng đêm đó đã nhìn thấy có người đàn ông bế Bút Liên Tử đi, bên cạnh cũng có trợ lý của cô ta, nhưng cô vẫn không mấy an tâm. Chỉ khi nghe tận tai Bút Liên Tử nói không sao cô mới nhẹ lòng. Cuộc họp diễn ra hôm nay có phần căng thẳng đáng sợ. Vì bộ phim lần này còn có sự kết hợp với diễn viên Hollywood nên chuyện chọn ra những diễn viên xuất sắc còn phải thật hợp với vai diễn là chuyện. Không chỉ ngày một ngày hai, Cố Thiếu Tranh đối với mỗi dự án đều rất nghiêm túc, vậy nên lần này cũng không ngoại lệ. Vai nữ chính anh đã chọn được 3 người để thử vai là Bối Vi, Alice và Bạch Tuyết, đây là top 3 đứng đầu của công ty hiện tại. Còn lại là một vài sao hạng B và C cho những vai phụ. Cố Thiếu Tranh bất ngờ cho gọi Bút Liên Tử, đến lúc nghe thấy tên bạn thân mình Bối Vi tự nhiên vui mừng trong lòng, vậy là có thể cô sẽ có cơ hội đóng chung phim với cô bạn thân của mình. Bối Vi cười hớn hở còn hơn cả việc tên cô được gọi. Bút Liên Tử hôm nay xinh đẹp hơn bình thường, không biết là cố tình hay cố ý mà hôm nay lại mặc một chiếc váy thật đẹp, người không biết còn nghĩ cô ta đang đi dự thảm đỏ. Bối Vi kéo lấy tay Bút Liên Tử ngồi bên cạnh mình. Cô vui vẻ bao nhiêu thì Bút Liên Tử lại có thái độ né tránh bấy nhiêu. Bối Vi cũng nhận ra điều bất thường, cô chưa bao giờ nhìn thấy Bút Liên Tử như vậy. Bây giờ lại thấy bọn họ có một khoảng cách vô hình nào đó. Liên Liên, cuộc họp kết thúc trở về làm việc đi. Bối Vi, cô cũng ra ngoài đi. Cố Thiếu Tranh không biết vì lý do gì anh lại trở nên sắc lạnh. Giọng cũng trầm gằng hơn lúc nãy, thái độ với Bối Vi cũng lạ thường. Vì sự xuất hiện của Bút Liên Tử mà có quá nhiều sự thay đổi. Sau khi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại Bút Liên Tử cùng với Cố Thiếu Tranh. Anh dùng ánh mắt hung dữ nhìn cô ta thật lâu, bắt đầu bằng một khuôn giọng nhẹ nhưng nghe như là đang đe dọa. Cô tự mình nói ra hay muốn tôi dùng đến vũ lực? Bút Liên Tử trầm trơ nhìn anh. Mặt cố tỏ ra hoang mang. Ngơ ngác không hiểu gì nhưng hai tay ở dưới chân thì đang run lẩy bẩy. Ông chủ, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cố Thiếu Tranh hất mạnh mặt trợn trắng mắt nhìn cô ta. Biết rõ anh không có kiên nhẫn, càng không thích vòng vo, vậy mà người PSJ nữ này cứ muốn khiến anh phải phẫn nộ. Giận dữ lên mới chịu. Cố Thiếu Tranh đập tay lên bàn. Nghiến răng ken két, anh muốn xem Bút Liên Tử giả bộ đến bao giờ. Cô ta càng chối thì chỉ khiến cơn thịnh nộ trong lòng anh càng dâng cao hơn. Ở bên ngoài, trong một căn phòng khách, đa số người của công ty đều đang tụ họp ở đây. Bọn họ nói đủ thứ chuyện từ trên xuống dưới, có người thì chỉ tập trung theo dõi bản tin trên điện thoại. Bối Vi ngồi cùng một vài người khác, cũng có Lương Thiệu. Hai người cùng nhau uống cà phê, cùng nhau nói chuyện phiếm. Đột nhiên xung quanh có tiếng gì rầm, xôn xao bàn tán gì đó. Ai cũng cầm trên tay cái điện thoại cứ nhìn Bối Vi mà chỉ trỏ. Bên này cô lại bình thản không hay biết gì, đến khi nghe thấy tiếng thốt thoảng của Lệ Lệ cô mới giật nảy mình để ý thái độ của mấy người xung quanh. Chị Vi Vi, có chuyện rồi. Chị xem điện thoại đi. Lệ Lệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại còn như mới nhìn thấy ma. Dáng vẻ khẩn trương cùng tia kinh sợ. Bối Vi vội tay bấm bấm nhấn nhấn điện thoại. Trên trang tin hoa cải vàng hôm nay người lên hot search lại là cô. Chỉ riêng Bối Vi đã chiếm phần lớn thông tin hot của hôm nay rồi. Bối Vi bật khỏi ghế, cô không tin vào mắt mình. Nội dung của nó đều là chuyện của đêm đó, chính là cái đêm cô bị bỏ thuốc, sao hạng A có clip nóng. Nữ diễn viên nổi tiếng bỗng xuất hiện clip nóng, hình ảnh nữ diễn viên hạng A đang được săn đón bị đàn ông C. Ưng HP, hình ảnh tên đàn ông đè lên người Bối Vi lại bị làm mờ, còn dáng vẻ vì say thuốc mà bất tỉnh của cô lại hiện rõ, không chút cản trở gì. Bối Vi bây giờ hoang mang lại phẫn nộ, cô cứ nghĩ cô thiếu tranh đã xử lý ổn thỏa vậy mà bây giờ gương mặt này của cô lại đứng đầu với nội dung nhạy cảm. Bối Vi bây giờ vô cùng nghi ngờ bản thân cô đêm đó rốt cuộc có phải đã thật sự bị mấy tên đàn ông kia xúc phạm rồi không? Cũng đang vô cùng ngờ vực tại sao lại không nghe cố thiếu tranh nói gì. Anh còn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Này, cứ nghĩ được ông chủ chóng lưng thì muốn làm gì thì làm sao? Đúng là thứ phụ nữ ghê tởm. Cô ta là người đã có chồng rồi đó. Còn là ông chủ của chúng ta. Không biết ông chủ nhìn thấy tin này có phải sẽ tức đến chết hay không nữa. Từng lời bới móc, khinh miệt xỉ và Bối Vi. Alice lại vô tình có cơ hội trả thù cô ta, từng lời nói ra nặng nề như búa bổ. Đây là muốn dùng ngôn từ để di ba tê chết Bối Vi. Sức mạnh của ngôn từ rất lớn, nếu dùng không đúng cách nó thật sự sẽ di ba tê chết người khác. Bối Vi siết chặt điện thoại trên tay, hai mắt cô ửng đỏ lên, vừa quay người đi lệ liền rơi xuống. Cách chương.